cả đời này anh sẽ cưng chiều em. Chương 2, gặp gỡ. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Băng Thanh đang trên đường đến trường. Cô bước đi thơ thẩn, sống mũi cứ thấy cay cay. Nước mắt cô cứ trực trào ra khi cô nghĩ đến chuyện hôm qua. Cô không ngờ người mà cô xem như là bạn là một người mưu mô. Kiêu ngạo như vậy, đang đi, cô thấy đầu mình choáng váng. Cả người cô nặng trĩu, sắp ngã xuống đất. Ngay lúc cô sắp ngã quỵ, một bàn tay đỡ lấy eo cô. Cô lấy tay xoa nhẹ thái dương, ngước lên nhìn người đó. Cô mỉm cười, Phượng Nhi, Tuyết Phi, sao hai người ở đây? Cảm ơn hai cậu, Phượng Nhi mỉm cười, buông tay cô ra rồi đỡ cô đứng dậy. Tuyết Phi nhéo má cô, rồi nói, đón cậu đến trường chung đó. Hôm nay bọn mình muốn giới thiệu vài người cho cậu. Cậu lại bị đau đầu sao? Có phải lại không ăn đủ bữa? Băng Thanh, cậu nói mau lên, nghe hỏi. Băng Thanh mới sực nhớ đúng là mình vẫn chưa ăn gì từ chiều hôm qua. Cô gật nhẹ cái đầu đang đau như búa bổ. Phượng Nhi vừa nhận được câu trả lời của cô, ngay lập tức nắm tay cô kéo đi, đẩy cô vào chiếc xe màu đen bóng gần đó. Băng Thanh ngơ ngác vì trong xe còn có hai người lạ nữa. Một người mặc bộ vest đen, tay để trên vô lăng, gương mặt anh tuấn, một người mặc áo sơ mi trắng, chống tay trên thành cửa sổ, đẹp như tranh vẽ. Băng Thanh để ý đây rõ ràng là trang phục của trường cô. Hai người họ thấy cô đột ngột xuất hiện, có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn nhau. Cô ngượng ngùng vì bị nhìn quá lâu, nên đành cứng nhắc giơ tay lên chào. Lát sau, Phượng Nhi và Tuyết Phi bước vào. Rất tự nhiên, Tuyết Phi ôm cổ người con trai tay đang để trên vô lăng, dịu dàng nói, anh đưa bọn em đến hiệu thuốc rồi đi ăn sáng nhé. Người ấy khẽ nhíu mày, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Em bị sao à, đi bác sĩ nhé. Người ấy xoay người lại, lo lắng hỏi Tuyết Phi. Tuyết Phi lắc đầu, rồi nói, không phải em, là Băng Thanh, cậu ấy bị đau đầu do ăn không đủ bữa. À, em quên, đây là Băng Thanh, bạn thân em đã nói với anh đó. Băng Thanh, đây là Hàn Lâm, người yêu mình, anh ấy đã về nước rồi này. Nói xong, Tuyết Phi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng. Băng Thanh bất giác mỉm cười theo cô bạn. Cô gật nhẹ đầu, lịch sự nói, chào anh, rất vui được gặp anh. Tuyết Phi nói nhiều về anh lắm. Vậy sao, thế cô ấy nói những gì? Hàn Lâm nhìn sang Tuyết Phi, rồi danh mãnh nói, chắc không phải những điều tốt đẹp đâu nhỉ, anh hiểu nó quá đấy. Đúng là một đôi mà. Băng Thanh bật cười khi thấy gương mặt đỏ ửng của Tuyết Phi. Rồi quay sang Phượng Nhi, trêu ghẹo, con cậu, không giới thiệu Huy Phong với mình sao? Anh ấy không ở đây thì làm sao mình giới thiệu với cậu được? Phượng Nhi giận dỗi, xoay mặt đi, thôi mà, chị dâu, chị đừng giận anh hai em nữa. Tại ba em bắt anh ấy vừa về phải đi tiếp khách chứ anh ấy có muốn xa chị đâu. Lúc ở Mỹ, anh ấy cứ nhìn ảnh của chị không đó. Hàn Lâm nói đỡ cho anh trai của mình. Vậy đây là, Băng Thanh ngạc nhiên nhìn người con trai lạ mặt kia. À, xin tự giới thiệu. Tôi là Tử Huy, là anh họ của Huy Phong và Hàn Lâm. Rất vui được gặp các em. Người con trai tên Tử Huy quay lại, giới thiệu về mình, ngay khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cô, cả hai người cứ có cảm giác gì đó thật khó hiểu. Ba người còn lại không để ý đến điều đó. Phượng Nhi nói tiếp, anh Tử Huy nhỏ hơn Huy Phong 3 tuổi, Hàn Lâm 1 tuổi, anh ấy vừa nhập học ở trường mình, học trên bọn mình một lớp đó. Băng Thanh ngả lên một tiếng, rồi quay sang nói với Hàn Lâm, hôm nay em làm phiền anh cho em quá giang nhé. Không có gì, em là bạn tốt của vợ và chị dâu tương lai của anh. Đối xử tốt với em một chút, sau này đối với anh là có lợi mà. Hàn Lâm trêu cô, xong lại tiếp lời, lúc nãy vợ anh bảo anh chờ đến hiệu thuốc rồi đi ăn sang. Hôm nay bọn em muốn ăn gì? Anh Tử Huy sẽ đãi chúng ta ăn một chầu. Nè, em đang chơi anh sao? Tử Huy ngạc nhiên, anh chỉ vừa Việt Nam đã bị em đón tiếp thế này à, anh về cùng với hai anh ấy mà. Thôi, hôm nay để em đãi là được rồi. Xem như là em tặng quà gặp mặt cho hai anh đi. Băng Thanh bật cười, vui vẻ, thế thì không được, anh họ à, anh nam tính một chút đi. Phượng Nhi nói, lần đầu gặp mặt con gái người ta, anh lại để con gái trả tiền à, câu nói vô tình của Phượng Nhi trúng tim đen của hai con người vừa mới gặp mặt. Băng Thanh vội vàng cúi mặt xuống, che giấu gương mặt đỏ vì thẹn của mình. Tử Huy vô tình bắt gặp hành động này của cô, anh chợt cảm thấy có cái gì khác lạ trong người mình. Nhìn kỹ thì cô cũng rất đẹp, một vẻ đẹp giản dị, thanh cao và trong sang. Cô không sử dụng bất cứ mỹ phẩm nào. Sau này anh mới biết cô bị dị ứng với mỹ phẩm. Nhưng làn da cô lại trắng hồng, đôi mắt sâu, trong veo, thấp thoáng nỗi buồn, đôi môi cô đỏ hồng, mềm mại, mái tóc đen dài mượt mà của cô được xõa ra, tung bay nhẹ nhàng, cô không xịt nước hoa nồng nặc để gây sự chú ý của anh. Cô không cố tỏ ra thùy mị, ỏng ẹo trước mặt anh và Hàn Lâm. Cô là người thứ ba gặp anh và anh em của anh mà vẫn là chính mình. Sau Phượng Nhi và Tuyết Phi, anh bất giác mỉm cười nhẹ nhàng. Anh họ của chồng em rất nam tính nhé. Được rồi, hôm nay anh đãi, mấy em ăn gì cũng được. Nói rồi, anh xoay người lại, đưa tay lên xem đồng hồ. Nhanh lên, còn 30 phút thôi đấy. Hai cậu muốn ăn gì? Phượng Nhi và Tuyết Phi đồng thanh lên tiếng khiến Băng Thanh bật cười. Mình không biết, hai cậu chọn là được rồi. Băng Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Hai lần này, cả hai cô gái cùng thở dài. Chiếc xe lăn bánh, chạy vụt đi, trên xe, không khí vẫn vui vẻ. Tử Huy nhìn ra cửa kính chiếu hậu nhưng lại nghĩ về nụ cười của Băng Thanh. Chết thật, anh bị gì thế này? Anh chưa bị thế này bao giờ. Băng Thanh, mình nói cho cậu biết, sau này, ngày nào bọn mình cũng sẽ đón cậu đi học, sau này, cậu đừng hòng bỏ bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều nữa, bọn mình sẽ giám sát cậu ăn. Phượng Nhi nói với Băng Thanh giọng đầy uy hiếp. Hả, Băng Thanh chỉ kịp nói một tiếng đã bắt gặp ngay hai ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình đành im lặng. Cậu đó, ngày nào cũng bỏ bữa. Cậu đối xử với bản thân mình tốt một chút được không? Tuyết Phi nhẹ nhàng nói. Thở dài nhìn cô, hôm nay cậu lại có chuyện buồn sao? Không có gì đâu, Băng Thanh nói thật nhỏ. Tâm trạng thoáng chốc lại trở nên buồn bã. Phượng Nhi và Tuyết Phi đoán được tâm trạng của cô, nên không hỏi gì về chuyện buồn của cô nữa. Lát nữa, đến trường rồi, họ có thể hỏi bạn bè của cô. Cả hai nhanh chóng hỏi sang chuyện khác. Tử Huy nghe thấy, lòng chợt dậy lên chút lo lắng. Cô ấy có thể chịu được sao? Nỗi buồn và đói, cô ấy không sợ sao? Bất chợt, anh lại có cảm giác muốn bảo vệ, chăm sóc cho cô, anh cũng không biết mình bị sao nữa. Lát sau, bốn người ăn sang xong, họ đến trường, sau khi cả ba đã xuống xe, Hàn Lâm hôn gió Tuyết Phi, nháy mắt một cái rồi lái xe đến công ty. Được rồi, tạm biệt mấy em, anh vào đây. Ba cô gái gật đầu, nói tạm biệt, vẫy tay tạm biệt anh. Tử Huy vẫy tay lại tạm biệt, rồi một tay đút túi. Thong thả bước đi, ba cô gái của chúng ta cùng đi một quãng, rồi vẫy tay tạm biệt đi về lớp của mình. Nhưng Băng Thanh vừa vào lớp, cô đã gặp mặt Vũ Chân nhưng không một chút lo sơ. Cô bước qua, trên mặt không một tia cảm xúc. Cách chương.